The End One Piece, Vĩnh Cửu Của Tình Yêu, Reader. Chương 90, One Piece Movie Strong One. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của bạn ngắn lại khi bạn nhảy qua những cái cây khổng lồ của hòn đảo nổi. Đúng, bạn đã nghe đúng. Một hòn đảo nổi trên bầu trời. Một số khác, nhưng lần này, nó không giống như biển trắng hay đảo trời. Nó rất khác so với hồi đó. Không có vị thần nào có thể điều khiển Seth và hạ gục bất cứ ai dám nói xấu về anh ta. Tiếng gầm của con quái vật phía sau bạn suýt khiến bạn bay qua những cái cây. Và bạn chộp lấy một cành cây gần đó để ổn định bản thân. Cây sùa sượt qua đùi bạn khi bạn dừng ngã. Trượt vào nó và có thể đạt được một vài mảnh vụn ở đây và đó. Bạn tự nguyền rủa mình vì đã chọn những bộ quần áo đó ngày hôm nay. Chết tiệt, bạn thề, kích hoạt mắt phải của bạn. Nó đâu rồi? Bạn đã không có thời gian để kết thúc câu nói của mình rằng cái cây bạn đang đứng bị xé toạc khỏi mặt đất bởi con khỉ đột khổng lồ. Bạn nhảy xuống, quỳ xuống và chạy ra khỏi khu rừng nhỏ. Con khỉ đột đuổi theo bạn thật chặt, gầm gừ và đập mạnh vào ngực nó. Bạn SST ngừng nó. Bạn gầm gừ với con vật khi bạn né một cái cây đang bay theo cách của bạn. GAWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Mọi thứ thật khổng lồ. Con khỉ đột khổng lồ nhắm một cú đấm vào bạn. Và bạn trượt trên mặt đất để né nó. Quay gót, bạn lao về phía con vật và nhảy lên cánh tay của nó. Chạy dọc theo nó. Khi bạn chạm đến vai của con khỉ đột, bạn vung nắm đấm về phía sau và đấm thẳng vào hàm. Một âm thanh kỳ lạ được phát ra từ con vật. Đôi mắt lồi ra khỏi hốc của nó trước khi rơi xuống với một tiếng ầm ĩ trên sàn nhà. Bất động, bạn thở dài, ngồi xuống trên lưng nó. Chúng ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Bạn dê y gì? Đặt tay lên trán. Tên khốn chết tiệt đó. Flashback, một tuần, thế còn đông xanh? Luffy hỏi trong khi Nami đang đọc to tin tức. Sự biến mất bí ẩn của các ngôi làng do các cuộc tấn công đe dọa. Có vẻ như nhiều ngôi làng ở East Blue đã biến mất chỉ sau một đêm. Nami nhăn mặt nói, hiện tại, những hòn đảo chúng ta đến đều ổn. Nhưng tôi không biết sẽ còn bao lâu nữa. Luffy, Zoro, Nami và Usopp được sinh ra ở East Blue. Chopper giải thích với Brook, người ngân Nga. Ồ, Sanji cũng vậy à? Chà, tôi sinh ra ở North Blue. Nhưng tôi lớn lên ở East Blue. Lơ đãng trả lời đầu bếp. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh bạn trở nên tối hơn. Và bạn ngẩng đầu lên nhìn thấy một con tàu khổng lồ đang bay trên bầu trời. Một con sư tử vàng làm đầu. Các đồng chí của bạn thốt lên ngạc nhiên. Một hòn đảo, Nami kêu lên. Tại sao hòn đảo đó nổi? Luffy hét lên. Đó không phải là một hòn đảo. Đó là một con tàu. Bạn nói với họ. Một con tàu. Mọi người băng qua ngàn nắng tới bánh xe của con tàu nơi Franky nhanh chóng nắm quyền chỉ huy. Luffy nhảy lên đầu Sunny. Nhìn chằm chằm vào con tàu cướp biển khác trong sự ngạc nhiên. Khóa học này rất nguy hiểm. Luffy, một cơn bão sắp đến. Nami đột nhiên nói, và đội trưởng của bạn nhướng mày. Tôi hiểu rồi, hãy thông báo cho họ nữa. Này, sắp có một cơn bão. Luffy hét lên với con tàu nổi. Vẫy tay điên cuồng. Hát, hay, bạn có chắc về điều này? Usopp lắp bắp, thuyền trưởng của bạn tiếp tục hét lên. Cho đến khi một chiếc vỏ màu vàng rơi xuống từ con tàu nổi và rơi xuống tay Luffy. Người đàn ông Moon đã kiểm tra nó trong một giây. Trước khi ném nó vào Nami, người đã bắt được nó nhanh chóng. Lính bắn tỉa tiếp cận hoa tiêu. Nhìn chằm chằm vào lớp vỏ với đôi lông mày nhướn lên. Không phải đó là âm quay số sao? Anh kêu lên. Vậy có nghĩa là họ cũng đã đến một hòn đảo trên bầu trời. Sanji nghiến răng. Có vẻ như họ không phải là người bình thường. Zoro cười nhếch mép. Đã cảm thấy bị dồn nén để chiến đấu với những kẻ đó. Không quan trọng họ là ai. Nami, Luffy nói và Nami gật đầu với một nụ cười. Vào thời điểm người hoa tiêu gửi tin nhắn và ném lại cho chủ nhân của nó. Những đám mây ở phía chân trời đã tối. Bạn quay con tàu vào lúc 9 giờ như Nami đã chỉ dẫn. Tránh cơn lốc sắp tới với con tàu nổi làm tương tự chỉ gần một inch. Khi mọi thứ dịu xuống, bạn nheo mắt lại khi cảm thấy có sự hiện diện phía trên. Một người đàn ông với thanh kiếm khi chân bước xuống. Hạ cánh trên băng ghế nhỏ chống lại cột buồm chính. Những người khác đều nhìn chằm chằm vào anh ta với miệng ơ ghếp. Vừa nãy, làm thế nào mà anh ta xuống đây? Luffy nói, Bitme. Trả lời người bắn tỉa run rẩy. Tôi là Golden Lion Siki. Một tên cướp biển, người đàn ông tóc vàng tự giới thiệu. Dù sao thì, giọng nói của ai là trong Dio. Đó là tôi. Nami ngập ngừng đưa tay lên. Vậy đó là em, Baby, Chan, em có lòng biết ơn của anh. Không vấn đề gì. Ông già. Cái thứ đó trôi nổi thế nào? Hỏi thuyền trưởng của bạn. Chỉ vào con tàu nổi. Ồ, cái đó à, đó là kết quả của Fuwa Fruit. Tôi có thể phủ nhận lực hấp dẫn của những thứ tôi chạm vào và có toàn quyền kiểm soát chúng. Siki trả lời. Bước tới một trọng lượng và chạm vào nó. Có bạn đi, bây giờ xem. Con đực chỉ cần nhấc một ngón tay lên và trọng lượng lơ lửng trong không trung. Trước khi để nó rơi xuống và Zoro bắt lấy trọng lượng bằng một tay. Cả Usopp và Luffy đều nhìn chằm chằm vào Siki trong sự kinh ngạc. Với đội trưởng của bạn hỏi anh ta một cách hào hứng nếu anh ta có thể làm cho anh ta nổi. Tôi không sợ. Siki cười lớn. Tôi không thể đánh bất kỳ người nào khác bên cạnh mình. Cũng không phải động vật hay bất kỳ sinh vật nào. Cái gì? Thật là khập khiễng, Luffy bĩu môi, và Chopper và Usopp đồng loạt la ó, dù sao đi nữa. Tôi muốn cảm ơn bạn trên chính sân cỏ của tôi. Đó là lòng biết ơn vì đã cứu mạng tôi. Bạn sẽ đến chứ? Không đời nào, trả lời phủ định Luffy. Chúng ta phải đến East Blue. Hờ, mọi người kêu lên. Này bạn, những cuộc phiêu lưu thì sao? Usopp sùa, chúng tôi có thời gian để làm nhiều như chúng tôi muốn sau này. Đến từ bạn, nó gần như buồn cười. Bạn dê y gì, bên cạnh đó, bạn có thể ngồi yên trong khi những người ở thị trấn quê nhà của chúng ta đang ở trong tình trạng khó khăn không? Luffy hỏi, tôi hiểu rồi, bạn nói đúng. Usopp nói với niềm tin chắc chắn hơn và đội trưởng của bạn quay đầu lại đối mặt với Siki. Người đang cau mày, đó là như thế nào? Vì vậy hãy quên nó đi. Tôi bắt đầu thích các bạn. Tôi hiểu, East Blue là nhà của bạn. Ấy, bạn phải rất lo lắng. Tốt thôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa bạn đến đó với khả năng của tôi. Siki và Luffy thở hổn hển. Bạn có chắc không? Cảm ơn bạn, ông già. Bạn là một chàng trai tốt. Bạn thực sự có thể làm điều đó. Bế tắc đầu bếp. Được rồi các bạn, chuẩn bị cho trận chiến. Luffy đấm tay vào không khí. Bạn đã tuyệt vời. Nami búng tay. Vài ngày sau, với ngàn nắng bay đằng sau chính Siki, phi hành đoàn của bạn đã đến một khu vực kỳ lạ chứa đầy những hòn đảo nổi của các quốc gia khác nhau. Bạn cúi mình trên lan can. Đôi mắt mở to. Cái quái gì vậy? Bạn tự hỏi. Thật đáng kinh ngạc. Phun ra lớn tiếng đội trưởng của bạn. Có phải họ cũng lên đây vì khả năng của bạn? Yêu cầu bắn tỉa với miệng ơ ghếp. Đúng vậy. Một khi tôi bay lên thứ gì đó. Nó vẫn bay lơ lửng trong không trung. Siki trả lời. Tại sao mặc dù, bạn nghĩ, nheo mắt nhìn người đàn ông tóc vàng đang trừng mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, một hòn đảo lớn làm từ băng xuất hiện ở đường chân trời. Và nụ cười của Siki mở rộng. Cuối cùng chúng ta cũng đến. Vậy thì, đây là Mervey, một hòn đảo phù hợp với những người yêu thích phiêu lưu như các bạn. Siki kêu lên với một tiếng cười bùng nổ. Chơi theo nội dung trái tim của bạn. Người đàn ông tóc vàng bắt Nami dưới tay anh ta. Và những người khác nhanh chóng đi vào tư thế tấn công. Họ lao về phía ông già nhưng ông đặt một tay lên bong ngàn nắng. Hét lên, D-O-K-U-J-A. Con tàu rơi dưới chân bạn. Và mọi người bắt đầu rơi xuống. Luffy cố gắng vươn cánh tay để cứu Nami khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Tuy nhiên, Sunny bất ngờ rẽ ngoặt và đánh gục tất cả các bạn theo những hướng khác nhau. Luffy, Guy, người hoa tiêu hét lên khi cô nhìn bạn biến mất trong vô số hòn đảo nổi. Kết thúc flashback, lần trước chúng ta từng giúp một ông già. Bạn nói, đứng dậy, bây giờ, chúng ta hãy đi tìm những người khác. Nami, San, A, giọng nói đó, bạn lẩm bẩm với chính mình. Đi theo hướng của tiếng ồn, bạn đến một cánh đồng hoa anh đào. Nơi bạn thấy Sanji la hét trên đỉnh phổi với Usopp đang cố gắng làm anh ta im lặng. INSWANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN bắn tỉa khi họ chạy trốn khỏi một loại hươu cao cổ màu xanh lá cây. Robin, CHANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Gầm gừ một lần nữa Usopp. Cả hai bây giờ bị một con sâu bướm khổng lồ đuổi theo. Bạn đã xem cảnh đó với một biểu hiện trống rỗng. Tự hỏi liệu bạn có nên giúp đỡ họ hay không? Hai tên ngốc nhảy vào một trong những bông hoa anh đào. Đầu bếp giữ mình bằng một cây nho. Anh nắm lấy mắt cá chân của Usopp trước khi anh có thể rơi xuống cái chết. Hét lên với cô gái tóc vàng không buông. Đó là gần. Người đầu bếp thở phào khi nhìn con sâu bướm rơi xuống. Lên lên lên. Usopp hốt hoảng. Ha. Sanji từ từ nhìn lên và thấy một con hổ xanh với hai cái đuôi đang nhìn chằm chằm xuống hai con. Những gì anh nghĩ là một cây nho trên thực tế là một trong những bộ râu của động vật. Đôi môi của người đầu bếp tạo thành một đường mỏng. Run rẩy chảy khắp cơ thể anh ta. Anh nhanh chóng giữ thăng bằng từ dây leo đến dây leo. Theo sau là con hổ xanh. Đầu bếp ném khẩu súng bắn tỉa trở lại bờ cùng lúc người khổng lồ đáp xuống bốn chi trên mặt đất. Usopp hét lên tên của cô gái tóc vàng. Giơ tay lên không trung. Cõi ma đói. Kodama, bạn quyết định đi vào. Ném Steven theo hướng bắn tỉa. Con búp bê bằng gỗ biến thành hình dạng quái vật và đứng trước mặt Usopp một cách bảo vệ. Bạn đáp xuống cách đó vài bước chân. Cánh tay bạn đang thực hiện 180 trước mặt bạn. Dừng Zingo, con hổ chỉ có thời gian nhìn xuống dưới chân nó để thấy một cái cây mọc ra từ dưới mình. Con vật được gửi bay trên bầu trời. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp bạn. Lính bắn tỉa giải phóng hơi thở anh ta đang giữ. Ngã về phía sau với một tiếng ầm ĩ, in, xoan. Sanji đã dỗ dành trái tim xung quanh mình. Anh biến thành một cơn lốc xoáy và xoay tròn đến nơi bạn đứng. Nắm lấy tay anh cúi xuống trên một đầu gối. Hôn lòng bàn tay của bạn. Tôi hy vọng không có gì xảy ra với bạn. Nữ thần, người đàn ông đáng yêu nhất nói. Và bạn tròn mắt trước lời khen ngợi sáo rỗng của anh ta. Đừng lo lắng, Sanji, Kun, tôi hoàn toàn ổn. Hãy gọi cho tôi Sanji, Kun, người đàn ông nổ tung trong pháo hoa. Và bạn gần như cần kính dâm vào lúc đó bởi anh ta trở nên sáng bóng như thế nào. In, bạn đã cứu tôi. Usopp khóc, ôm eo và một dấu giày xuất hiện trên đầu bạn. Có chuyện gì với hai bạn vậy? Chúng tôi đã để bạn một mình trong vài giờ và bạn đã mất trí lần thứ hai. Chấm. Lần đầu tiên, Ngày bạn sinh ra. Ôi! Bạn thốt ra một tiếng hét nhỏ và vấp ngã về phía trước khi một thứ gì đó phát nổ chỉ là một bước bên cạnh bạn. Bạn đâm vào tay súng bắn tỉa. Và bạn ngã lên đầu anh ta. Đứng trên hông anh ta. Ôi! Usopp! Bạn đang làm gì? Sanji giận dữ sủa khi nhìn thấy bạn và một tay bắn tỉa đỏ mặt. Gì bây giờ? Bạn yêu cầu. Bỏ qua mớ hỗn độn nói lắp bên dưới và chính quỷ đứng bên cạnh bạn. Làn khói biến mất và tiết lộ những con trâu đang đứng trong hoa anh đào. Một trong số họ đột nhiên nhảy lên khỏi cây và đâm xuống đất bên cạnh Sanji. Tạo ra một vụ nổ và miệng núi lửa. Những người khác theo sau. Và ba bạn phải tránh những con vật bị thổi bay. Cái gì này là động vật? Đầu bếp kêu lên. Nương tựa sau gốc cây to lớn. Cho nó một nhà hàng. Thêm Usopp. Những con trâu tiếp tục bắn phá mặt đất cho đến khi trái đất nứt ra và vách đá rơi xuống từng mảnh bởi nó. Các anh chàng hét lên vì ngạc nhiên khi tất cả các bạn lao xuống hướng hồ. Bạn đã khá may mắn khi nó ở ngay dưới đây. Dưới hòn đảo này, từng người một, bạn hạ cánh xuống nước và các chàng trai bị ngất tại chỗ vì sốc. Bạn thò đầu ra, ho ra chất lỏng. Bạn quay lại và thấy một ngôi làng cách đó không xa. Với một số phụ nữ ở bến cảng đang nhìn bạn không tin. Sau khi bạn rút Sanji và Usopp ra khỏi hồ và họ lấy lại được cảm giác. Các chàng trai trẻ nhận thấy môi trường xung quanh mới của họ. Thật kỳ lạ, chúng có lông trên tay. Bạn chỉ vào dân làng. Ừ, ngoài ra, ngôi làng này không có thiếu nữ. Thêm cô gái tóc vàng. Và bạn bắn vào anh ta một biểu cảm chết người. Đó là tất cả các bạn thông báo. Usopp sùa, bạn có ổn không? Giọng một bà lão hỏi. Tiếp cận ba bạn với tách cà phê. Tôi rất ngạc nhiên, bạn đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Tôi rất vui vì bạn đang làm tốt. Cảm ơn, thưa bà. Tất cả các bạn cảm ơn đồng thanh khi bạn lấy cốc. Thôi nào, đừng gọi tôi là bà. Bác bỏ, và những chiếc lông trên cánh tay của bạn. Sanji hỏi, ý bạn là sao? Vì một số lý do, người dân trong làng có những thứ này. He, ngôi làng này có thiếu thức ăn không? Mọi người đều gầy. Đó là bởi vì tất cả đàn ông và thiếu nữ được triệu tập đến cung điện hoàng gia. Phần còn lại không thể làm việc. Vì vậy chúng tôi chỉ sống để quản lý ngày. Người phụ nữ giải thích. Tại sao vậy? Nghe có vẻ kinh khủng. Nhận xét với một Usopp cau mày. Chà, nếu chúng ta phản đối Siki, nó sẽ đánh vần cái chết của chúng ta. Siki, bạn đồng thanh nói với Sanji và Usopp. Đúng vậy, anh ta hoàn toàn kiểm soát chúng ta. Hơn nữa, dấu ba, nhanh lên. Người phụ nữ đẩy ba bạn xuống. Tay bắn tỉa yêu cầu những gì đang diễn ra và cô ấy che giấu anh ta. Xuất hiện quanh một góc của một ngôi nhà. Một con ốc sên khổng lồ chạy quanh làng. Nó rất lớn. Cái gì vậy? Bạn đã hỏi. Đó là cái gọi là đen. Đen Musi tự truyền hình ảnh. Bà lão trả lời. Bất kỳ hình ảnh nào được chụp đều được gửi trực tiếp trở lại cung điện hoàng gia. Chúng tôi liên tục bị theo dõi. Nếu ai đó có bất kỳ dấu hiệu phản đối nào, người đó sẽ bị Giotaết ngay lập tức như một lời cảnh báo cho những người còn lại. Sau khi con ốc biến mất, ba bạn rời khỏi hồ để đi một con đường nhỏ. Trên đường đi, Sanji lẻ lưỡi, trông có vẻ mệt mỏi. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi không thể di chuyển cơ thể của mình. Anh lẩm bẩm. Bạn nói với tôi, vặn lại Usopp, lưỡi anh cũng ra, chúng tôi đã không có một chút nghỉ ngơi tốt trong cả tuần. Sanji dừng lại và ngồi xuống bậc thang đầu tiên. Usopp đóng băng tại chỗ, thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Bạn nhìn theo ánh mắt của anh ta để thấy Zoro đang nghỉ ngơi ở đầu cầu thang với Chopper. Có một khoảnh khắc im lặng, cả kiếm sĩ và đầu bếp đều ngẩng đầu lên lườm nhau. Cái gì? Chỉ là bạn. Họ đồng thanh nói với giọng chán nản. Sanji, Usopp, In, con tuần lộc vui vẻ khóc, chạy xuống cầu thang và nhảy vào vòng tay bạn với sự giúp đỡ của túi Sanji. Dễ thương, bạn nghĩ. Một vệt phấn hồng vô hình lướt qua má bạn khi bác sĩ ôm cổ bạn. Mặt trời sắp lặn, và vẫn không có dấu hiệu của những người khác. Luffy, Nami, Frankie, Robin và Brook chưa đến. Sanji không thể ngừng lẩm bẩm tên của những cô gái khác. Đi vòng vòng quanh khu nhà của một cô gái trẻ cả Chopper và Zoro đã cứu. Đó là một cơ hội Chopper đã ở bên bạn. Ai biết sẽ mất bao lâu để tìm thấy bạn khác. Bạn nói với Zoro trêu chọc. Bạn biết đấy, tôi đã trải qua một tuần tốt đẹp khi không có bạn bên cạnh. Người đàn ông tóc xanh trả lời cay đắng. Lau chùi một trong những thanh kiếm của mình. Ồ, thôi nào, bạn nhớ tôi. Bạn ước, mẹ ơi, Marimo, chó cái, mông nhỏ, mông lớn, bạn thích nó. Trong giấc mơ của bạn, đĩ, giật mặt, bò, những lời lăng mạ qua lại. Chopper và Usopp trừng mắt nhìn cả hai bạn trong sự bực tức. Không mất nhiều thời gian trước khi hai bạn lao đầu vào nhau. Lửa nhấn chìm bạn trong một cuộc tranh cãi này lừa. Tại sao bạn luôn quay trở lại với định hướng của tôi? Anh giận dữ nhổ nước bọt, bởi vì đó là một trong nhiều thứ bạn mút vào. Đầu rêu, bạn vặn lại, nắm chặt hông, bạn muốn biết những gì ở nơi đầu tiên. Đi tiếp, toàn bộ sự tồn tại của bạn. Được rồi, bây giờ tôi có đủ. Cả hai mắt của Chopper và Usopp đều mở to khi kiếm sĩ đột nhiên lao vào bạn. Đâm vào cơ thể bạn và ghim chặt bạn xuống. Bạn nghiến răng khi di chuyển táo bạo và nhắm vào một cú đấm vào mặt anh ta. Trong khi bạn vật lộn với kiếm sĩ, tay bắn tỉa tuyệt vọng cố gắng xua đuổi Zoro và bác sĩ đã sử dụng hình dạng con người của anh ta để đón bạn. Bạn chiến đấu như một bà già. Bạn xua, tương tự với bạn, mẹ ngu ngốc, Zoro trả lời, đủ hai người. Usopp thở hổn hển, vật lộn để làm cho người đàn ông tóc xanh ở lại. Bạn có thể chiến đấu sau khi chúng tôi ra khỏi nơi này. Nami, San, Robin, Chan, Nami, San, Robin, Chan, Sanji lặp đi lặp lại trong hơi thở của mình nhiều lần. Và tay súng bắn tỉa đổ mồ hôi lúc đó. Đột nhiên, một con chim màu vàng bay qua đầu bạn và hạ cánh cách đó vài bước chân. Hai người bước xuống từ con vật và bạn nhận ra họ ngay lập tức. Nami, San, Sanji hét lên, chạy đến chỗ họ. Luffy, Usopp kêu lên, đi theo đầu bếp, tôi rất vui vì bạn ổn. Nami, San, tôi đã rất lo lắng cho bạn rằng tôi không thể ngủ ngon. Cuối câu này, đầu bếp ngã ngửa ra và tiếng ngáy to phát ra từ anh ta khi anh ta đang ngủ. Những người khác nhìn anh chằm chằm. Chết lặng, anh ấy không đùa về việc không ngủ được. Usopp đổ mồ hôi. Gyas, chúng tôi đã tìm kiếm Robin. Chan Yet, Sanji buông ra, ngồi dậy đột ngột. Bạn đang ồn ào như địa ngục. Zoro búng tay, và một dấu giày xuất hiện trên đỉnh đầu. Ha, dù sao đi nữa, tôi chỉ vui mừng vì tất cả các bạn đều ổn cả. Luffy cười, cười khúc khích, bây giờ thậm chí còn có nhiều người hơn. Giọng nói của một cô bé mở cửa nhà mình, trước khi cô ngất đi ngay tại chỗ. Có vẻ như bạn đã tập hợp một đám đông. Mỉm cười một người phụ nữ xuất hiện đằng sau cô ấy. Có thể là mẹ cô ấy. Bạn có thể nghỉ ngơi bên trong nếu bạn thích. Nami, đi vào bên trong, ra lệnh cho đội trưởng của bạn. Và Hoa Tiêu nháy mắt với anh ta. Được rồi. Đêm sắp buông xuống. Với mặt trời biến mất ở phía chân trời. Bạn đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Cảm giác của bạn hơi buồn ngủ. Bạn đã không ngủ ngon kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến những hòn đảo nổi đó. với những người khổng lồ và những sinh vật lạ lang thang xung quanh. Oi-i-n, nếu bạn mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi bên trong. Tay bắn tỉa nói với giọng điệu lo lắng. Tôi ổn, Usopp, chỉ cần một giấc ngủ ngắn. Bạn ngáp, tuy nhiên, bạn đã kích hoạt mắt phải của mình và đột ngột đứng dậy trước sự ngạc nhiên của người bắn tỉa. Người phát ra một tiếng động giật mình. Bạn rút súng ra, nhắm vào hướng của một cấu trúc đá. Cảnh báo những người khác. Chúng tôi có công ty. Bạn gầm gừ. Không một phút sau, những kẻ được tập hợp bên cạnh bạn. Tối tăm trừng mắt nhìn người đàn ông cuối cùng xuất hiện. Siki, Nami rời khỏi nhà, nhìn chằm chằm vào tất cả các bạn trong sự bối rối cho đến khi Luffy bảo cô ở lại. Người đàn ông với bờm tóc vàng dài cười phá lên. Tôi đã tìm thấy bạn. Baby, Chan, Siki, Nami kêu lên sửng sốt. Em lạnh lắm. Baby, Chan, em bỏ đi mà không nói lời nào. Điều đó làm em đau lòng vô cùng. Im đi, đồ khốn chết tiệt. Cô đã lừa chúng tôi và đưa Nami. Sandy, Sanji cau nhau. Thật khó để không cướp đi một người phụ nữ thanh lịch như vậy. Nếu bạn không muốn tôi đưa cô ấy ra khỏi bạn, thì hãy bảo vệ cô ấy đúng cách. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể rời khỏi tôi bây giờ. Tôi có đúng không? Baby, Chan, đồ khốn, này, tay lái. Đừng nghĩ rằng bạn có thể rời khỏi nơi này mà không bị tổn thương sau khi làm tổn thương Nakama của tôi. Nói với Luffy với một biểu hiện nghiêm túc, và Siki đã chế giễu điều đó. Bạn định làm gì? Hãy cẩn thận của bạn. Những kẻ tấn công Siki trong khi bạn đứng đằng sau. Chăm chú kiểm tra đối thủ. Anh ta không di chuyển khỏi vị trí của mình. Một luồng sáng tự tin tỏa ra từ anh ta. Nếu bạn có thể, tôi muốn thấy bạn thử. Luffy là người đầu tiên thực hiện một cuộc tấn công. Vươn tay để nắm lấy mép đá và đẩy mình vào Siki. Người nhảy lên không trung để tránh cậu bé. Sau đó, Usopp đã sử dụng súng cao su của mình để gửi một quả bom khói lửa biến thành một con chim lửa. Kẻ thù lơ lửng, nghiến răng nhìn viên đạn gần như sượt qua anh ta. Zoro đã sử dụng một kỹ thuật của riêng mình để cắt Siki thành từng mảnh. Người đã tạo ra các nhát chém bằng cách sử dụng lưỡi kiếm của mình làm chân. Chopper xuất hiện phía sau người đàn ông. Hạ một vài cú đánh sau lưng anh ta và anh ta dây gì đau đớn. Sanji nhảy lên cao và đá vào bụng. Chỉ để Siki làm chệch hướng cú đánh bằng tay. Bạn làm cho một nhóm khá tốt. Tôi phải nói rằng bạn khá giỏi trong việc khiến tôi sử dụng bàn tay của mình. Siki cười tâu toét, nhưng bây giờ tôi đã sử dụng tay của mình. Đừng mong tôi giữ lại. Siki đẩy lùi đầu bếp. Và trước khi người đàn ông có thể tấn công anh, Luffy đã đâm vào lưng anh và khiến anh bay lên. Hai người đáp xuống và các anh chàng tập hợp lại với nhau. Siki đã trở lại nổi trên mặt đất. Nghĩ rằng bạn có thể chiến đấu trên mặt đất ngang bằng với tôi. Ông già lẩm bẩm. Thật là một nỗi đau. Tôi sẽ thoát khỏi tất cả các bạn cùng một lúc. Mặt đất run rẩy khi Siki thực hiện một động tác tay. Nâng chân tay và một số tảng đá được bay lên không trung dưới dạng sư tử. Họ bao vây các chàng trai. Đẩy bạn bên cạnh Nami. Người phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Con sư tử ở trung tâm đã bị Luffy Gatling phá hủy. Và Zoro xuất hiện từ đó và nhắm vào hướng của Siki. Theo sau là ba quả bom Usopp bốc khói. Mục đích tốt, nhưng nó vô dụng. Nói với Siki, né tránh những viên đạn và đụng độ với Zoro. Ngăn chặn thanh kiếm của anh ta. Bạn thậm chí không đáng bị Gyotaed. Zoro bị gửi bay trở lại những người khác. Rơi xuống đất. Những con sư tử làm bằng đá bao quanh kẻ và nhấn chìm chúng. Nami hét tên đội trưởng của bạn trong nỗi kinh hoàng. Những tảng đá tạo thành một cây cột dài với những cậu bé bị mắc kẹt trong đó. Gai, Tiếng rít của hoa tiêu. Tôi sẽ cho chúng ngủ trên trái đất một lúc. Ông lão nói khi ông đáp xuống mặt đất. Đồ khốn. Bạn gầm gừ. Đứng trước mặt Nami một cách bảo vệ. Thật khó chịu khi tôi phải đối phó với những kẻ ngu dốt này. Đặc biệt là khi bạn chuẩn bị hiểu tình hình và quay lại với tôi. Tôi có đúng không? Có phải East Blue cũng là việc của bạn không? Cô gái gừng nheo mắt. Đúng vậy. Anh cười tâu toét. Tôi vẫn cần chăm sóc đứa bé khác ở đây. Mang nó vào. Seok hát xa. Bạn nói. Nhắm súng vào anh ta. Đừng. I.N. Nami hét lên. Siết chặt nắm tay khi cô nhìn chằm chằm xuống chân mình. Một cái bóng che mắt cô. Bạn chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào cô gái run rẩy trong sự hoài nghi. Đừng. Đừng làm nakama của tôi hoặc thành phố quê hương của tôi gây hại nhiều hơn bạn đã có. Nami hét lên với Shiki. Bạn đã nhận sai lệnh. Tôi đã nói với bạn trước đây. Luôn có thứ bạn muốn yêu cầu từ nakama của bạn. Điều đe dọa duy nhất với tôi là cơn lốc xoáy. Bạn nên biết rõ rằng thứ tôi cần là một hoa tiêu tài năng. Shiki nói với cô. Nhìn chằm chằm trong khi cô chạm tay vào vòng tay của mình. Đó có phải là một tấm gương? Đừng nhảm nhí. Đây là chiếc nhẫn mà chị gái tôi ở quê tôi đã tặng tôi khi chúng tôi chia tay. Nami nhắm mắt lại. Nếu tôi tham gia cùng bạn, bạn sẽ tha cho East Blue chứ? Tất nhiên, Shiki cười. Tôi là một người đàn ông coi trọng nakama của mình hơn bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ không đặt một tay lên thành phố quê hương của nakama của tôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Bạn gầm gừ. Nami, bạn sẽ bán mình chỉ vì thị trấn quê nhà. Luffy sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn làm thế. Ý bạn là gì khi không tha thứ? Người phụ nữ, yêu cầu tối tăm ông già. Có vẻ như tôi thực sự cần phải chăm sóc bạn. Shiki nhấc một tảng đá khổng lồ lên trên đầu bạn. Và Nami bắt đầu hoảng loạn. Cầu xin Shiki đừng làm thế. Tôi hiểu tình hình. Đừng làm hại cô ấy. Chấm. Cô rít lên. Và ông già nhếch mép. Vậy hãy để tôi nghe câu trả lời của bạn. Baby. Chan. I.N. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ bảo vệ East Blue. Làm ơn. Đừng lo lắng cho tôi và cứ đi đi. Dừng lại đi. Bạn ra lệnh. Vượt quá nghiêm trọng. Tôi sẽ ổn thôi. Không. Bạn sẽ không. Tôi sẽ sống bất kể nơi nào tôi đi. Tôi đã nói. Bạn bị cắt bởi một tảng đá bay đến theo hướng của bạn. Và bạn ngay lập tức đấm vào đạn. Phá hủy nó ngay tại chỗ. Khói bao trùm nắm tay của bạn. Bạn từ từ trừng mắt nhìn Shiki. Người đang tặc lưỡi khó chịu. Có vẻ như chúng tôi đã có ai đó ở một cấp độ khác. Ông nói. I.N. Bây giờ bạn đã làm điều đó. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím. Khi tôi xong việc với bạn. Sẽ không còn gì cả. Dừng lại đi. I.N. Đừng làm thế. Làm ơn. Bạn phớt lờ cô gái. Vòng tay và hoa tai của bạn chuyển sang màu xanh lục khi bạn tính tiền tại Shiki. Người đàn ông hầu như không có thời gian để chớp mắt rằng bạn đã ở trước mặt anh ta. Đấm vào hàm anh ta và khiến anh ta đâm vào một tảng đá. Bạn đã không lãng phí thời gian khi người đàn ông ho. Và xuất hiện phía sau anh ta để đá một cú vào giữa lưng anh ta. Shiki vấp ngã về phía trước. Và vung một chân của mình để chém vào đầu bạn. Bạn dừng lưỡi kiếm bằng một tay trần. Nắm chặt thanh kiếm. Nhiều đến nỗi bạn đã thề rằng bạn nghe thấy một vết nứt nhỏ. Mặt đất ầm ầm dưới bạn. Và bạn nhìn xuống để thấy một cây cột đi ra. Nó đập vào ngực bạn và bạn nổi giận. Nắm lấy các cạnh để bạn không ngã xuống. Bạn đã phạm sai lầm khi nhìn xuống và thấy rằng bạn đang ở cách xa trái đất. Shiki nổi bên cạnh cây cột và nhấc một tay lên. Hòn đá khổng lồ từ trước đã quay trở lại trên đầu bạn và bạn thở hổn hển khi anh ta để nó rơi xuống trên đầu bạn. Nhanh chóng, Bạn triệu tập Steven và ra lệnh cho anh ta ngăn chặn tảng đá. Luật rừng, bạn kêu lên, với một tiếng gầm gừ. Quái vật cây vung nắm đấm vào đá và nó nổ tung thành từng mảnh. Nâng bạn theo kiểu cô dâu. Steven nhảy xuống từ cây cột và đặt bạn trở lại trên đôi chân của mình. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể trở lại trong cuộc chiến chống lại Siki, Nami đã ôm bạn từ phía sau, ngăn bạn làm bất cứ điều gì. Dừng lại, cô lặp lại to hơn. Hãy để tôi đi, cô gái. Bạn vùi dập, nhưng cô ôm bạn thật chặt. Tôi biết bạn đang cố gắng giúp đỡ, nhưng bạn sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Ngay cả khi bạn có thể đánh bại anh ta vẫn có cách để tiêu diệt East Blue. Bạn có thực sự nghĩ rằng chỉ cần đi cùng anh ấy sẽ thay đổi mọi thứ? Bạn có ngây thơ không? Bạn sùa, quay đầu lườm cô ấy. Mặc dù vậy, bạn đóng băng và đôi mắt mở to khi bạn nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt cô ấy. Cô ấy hầu như không nhìn vào bạn bây giờ. Và ngay cả khi nó gợi yêu tà ép bạn để làm điều đó, bạn vẫn thở dài thất bại. Bạn không cần phải làm tất cả điều đó. Bạn biết không? Bạn thì thầm với cô gái nhỏ hơn. Tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu có cơ hội cứu thành phố quê hương của chúng tôi, vậy thì hãy làm đi. Tôi ghét phá vỡ khoảnh khắc của bạn. Nhưng người phụ nữ đằng kia vẫn cần học một bài học. Một cái gì đó cứng đập vào đầu bạn và bạn bất tỉnh ngay tại chỗ. Điều cuối cùng bạn nghe thấy là hoa tiêu la hét tên của bạn. Ồ, ôi, có, tỉnh táo không, San. Vô số giọng nói thì thầm bên cạnh bạn. Đôi mắt bạn quá nặng để nâng chúng lên. Bạn dây gì và nhấc một tay lên phía trên. Cảm nhận khuôn mặt của ai đó. Dần dần, bạn đã cố hết sức để mở chúng và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Robin. Cô ấy ôm đầu bạn trong lòng. Những người khác nhìn chăm chăm vào bạn. Cô ấy tỉnh rồi. Robin cười rạng rỡ. Chuyện địa ngục xảy ra là gì? Tôi cảm thấy như mình đã nhận được bánh răng thứ ba của Luffy. Có vẻ như bạn cũng bị ngất vì các cuộc tấn công của Siki. Frankie nói. Tất cả mọi người ngoại trừ Nami cuối cùng cũng ở đây. Bộ ba Robin, Frankie và Brook là người cuối cùng đến nơi. Họ tiếp tục giải thích những gì họ tìm thấy về phía họ. Vậy Siki là người đứng sau tất cả các sự cố ở East Blue? Luffy hỏi. Có, gật đầu nhà khảo cổ học. Vì vậy, anh ta có ý định sử dụng những con thú đó để đảo lộn thị trấn nhà của chúng tôi. Sanji nghiến răng. Đồ khốn, coi người khác như kẻ ngốc. Để bảo vệ thành phố quê hương của bạn, cô ấy đã rời đi với Siki. Bạn nói khi Chopper vá bạn lại. Xiao, bạn có sao không? Hỏi bác sĩ khi anh quay sang cô bé từ trước với mẹ và bà. Chúng tôi đã trốn trong rãnh ngầm. Người mẹ nói sau khi cô bé gật đầu. Dù sao đi nữa, những gì các bạn đang nói về, có thật là East Blue là nhà của bạn không? Đó cũng là nhà của cô gái đó à? Ừ, đúng rồi. Luffy trả lời. Những gì tôi đã làm. Tôi nói rằng tôi ước Siki sẽ rời khỏi East Blue trước mặt cô ấy. Làm sao tôi có thể nói một điều khủng khiếp như vậy? Mẹ khóc thút thít. Tôi cũng rất vui. Xiao nức nở. Và đó là khi Luffy nhận thấy chiếc vò quen thuộc trong tay cô. Xiao, cái gì vậy? Hả? Cái này à? Tôi nhặt nó từ đây. Hãy để tôi xem. Chắc chắn rồi. Cô nói. Đưa cho anh cái vỏ và đội trưởng của bạn mỉm cười với cô. Bạn thật tuyệt vời. Xiao, bạn có thời gian để lo lắng về Nami khi ngôi làng của bạn rơi vào tình trạng lộn xộn như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy mọi người tốt bụng như các bạn. Bạn không cần phải tự trách mình. Một lỗi là Siki khốn đó. Tôi sẽ đánh bại anh ta. Vậy hãy vui lên. Kay. Nhóm của bạn hình thành xung quanh đội trưởng của bạn khi anh ta đẩy đỉnh vỏ. Giai điệu quay số đang phát. Xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi không thể nói lời chia tay trực tiếp với tất cả các bạn. Tôi đã quyết định tham gia phi hành đoàn của Siki với tư cách là hoa tiêu của họ. Siki là một tên cướp biển huyền thoại mà Luffy và các bạn không thể phản đối. Bạn sẽ chỉ lãng phí cuộc sống của mình nếu bạn đến sau tôi. Đó là lý do tôi sẽ nói điều này. Cái quái gì đây? Giọng của Luffy bùng nổ giận dữ. To đến mức Chopper cần phải bịt tai lại. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tại sao cô ấy lại để lại tin nhắn kiểu này? C, bình tĩnh. Usopp lắp bắp. Cô ấy nói chúng ta không thể đánh bại anh ta. Chấm, cô ấy đang nghĩ cái quái gì khi nói tất cả những điều đó. Nhưng trong thực tế tất cả các bạn đã bị anh ta đánh bại. Phải không? Frankie nhận xét, và Luffy quất đầu vào Cyborg. Anh đã nói gì? Tôi chỉ, không thực sự có nghĩa. Luffy cố gắng nói, hát hay. Bình tĩnh, dừng lại, người bắn tỉa lặp lại. Và nao núng khi đội trưởng của bạn đưa vỏ cho anh ta. Anh bước đi, lẩm bẩm và nguyền rủa một cách giận dữ dưới hơi thở của mình. Sanji yêu cầu nghe tin nhắn một lần nữa. Dial được phát lại. Và khi nó kết thúc, Luffy đấm vào tảng đá trước mặt. Phá hủy hoàn toàn nó ngay tại chỗ. I.N. Luffy hồn hển, không nhìn chăm chăm vào bạn. Bạn ậm ừ, khoanh tay trước ngực. Chúng tôi sẽ cần kỹ năng của bạn. Bạn cười nhếch mép, đặt một tay dưới cằm khi bạn nhìn chăm chăm vào anh ta. Bây giờ quan tâm. Chỉ cần đưa cho tôi một số kế hoạch, và tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì bạn cần. Tốt, bởi vì chúng ta sẽ cần pháo hạng nặng. Đó là đêm khi bạn hoàn thành các thiết kế vũ khí cuối cùng cho các chàng trai. Nhóm của bạn đã quay trở lại nghìn nắng sau khi sửa lại vài lần kế hoạch cứu cả Nami và East Blue khỏi Siki. Mọi người thay quần áo mới cho cuộc chiến này. Bạn là... Luffy xuất hiện trong trang phục mới. Đứng cạnh Cyborg. Đi thôi. Frankie, đội trưởng của bạn tuyên bố. Hiểu rồi. Giữ chặt nhé. Với một chiếc cooler bus, ngàn nắng bắn về phía trước và trượt vào một ngọn núi cho đến khi con tàu bị phá hủy trên không trung. Ngay tại hòn đảo băng nơi cung điện hoàng gia của Siki tọa lạc. Nó trôi nổi trên bầu trời cho đến khi hạ cánh chất lỏng hóa rắn trước lối vào của cung điện. Nhiều binh lính của Siki đã đóng quân ở đó, rút vũ khí ra trong khi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Từng người một, tất cả các bạn xuống từ Sunny và đi vào bên trong cung điện hoàng gia. Quan tâm đến sự phiền toái đôi khi cản đường bạn, cuối cùng bạn đã đến trước một bộ cửa sâu di cách điệu của Nhật Bản. Zoro đứng về phía trước và cắt phần đầu tiên, chiếu sáng căn phòng. Sau đó, Usopp cố gắng đá cánh cửa thứ hai xuống nhưng chỉ đơn giản là tạo một lỗ trên đó. Chân anh bị kẹt. Cái gì? Anh ré lên và Sanji lắc đầu. Đó là khập khiễng. Người đàn ông, đây là cách bạn làm điều đó. Đợi một chút. Sanji đá xuống cánh cửa. Khiến nó bay cùng với tay bắn tỉa trong phòng. Tất cả các bạn bước vào trong. Siki ngồi trên một ngai vàng ở đầu bên kia với một vài người đàn ông của mình. Đó là các bạn. Thật bất ngờ. Siki nói qua điếu xì gà của mình. Tôi nghe nói bạn sẽ tấn công East Blue. Luffy lẩm bẩm. Mọi người tiến lên phía trước. Nami có ổn không? Cô ấy thật sôi nổi. Siki nói và một vài người đàn ông của anh ta đã cười. Nheo mắt lại, bạn rút ra một trong những khẩu súng của mình và bắn điếu xì gà của Siki. Khiến nó nổ tung vào mặt anh ta. Người đàn ông chớp mắt vì sốc. Trước khi nghiến răng giận dữ, bạn có thể trông khó khăn. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn có thể tạo ra sự khác biệt chỉ với 9 người. Anh nói, khi đó... Nhiều cánh cửa sâu di lần lượt rơi xuống để lộ một đội quân người mặc đồ đen với những thanh kiếm ẩn nấp phía sau. Một người phụ nữ ngu ngốc tin rằng nếu cô ấy hy sinh, cô ấy sẽ có thể bảo vệ thành phố quê hương của mình. Cùng với một đội cảm tử liều lĩnh, Siki nói, anh có ngốc không? Nami đã không hy sinh bản thân mình. Cô ấy đến đây với tư cách là tiên phong. Luffy hét lên, và tất cả các bạn nhắm vũ khí của mình vào đối thủ. Hãy tự ôm lấy mình. Sư tử vàng, chúng tôi là người chính. Đưa ra tín hiệu để bắt đầu bắn vào mọi thứ có thể di chuyển như những kẻ điên. Các đồng chí của bạn đã không ngần ngại sử dụng tất cả các loại đạn có sẵn trong súng và pháo của họ. Phần lớn hạm đội của Siki rơi xuống trước các cuộc tấn công của bạn. Chỉ còn lại khói và cái chết trong phòng. Chúng ta hết đạn rồi. Frankie chỉ ra một tiếng dê y gì. Và bạn thở dài. Tôi đã nói với bạn rằng đừng đi hết. Bạn mắng. Có một nhóm trong số họ còn lại. Đầu bếp lưu ý. Chúng tôi chỉ nói xin chào. Điều đó đúng. Zoro thở dài. Usopp, Chopper, IN tìm Nami. Luffy hướng dẫn. Và cả hai gật đầu. Ai? Bạn trả lời. Đi theo họ. Dẫn đầu. Bạn chăm sóc những kẻ thù xuất hiện trên đường đi của mình. Theo sát là Chopper và Usopp. Khi mắt phải của bạn được kích hoạt, bạn đã phân tích cấu trúc của tòa nhà từ dưới lên trên. Không thấy dấu hiệu nào về hào quang của Nam. Bạn có thể thấy cô ấy không? IN. Usopp hét lên qua vai. Ngồi lên đầu con tuần lộc trong khi bắn một số kẻ. Không, tôi cần phải đi đến một điểm cao hơn. Cô ấy không còn ở bên trong nữa. Bạn nói với họ, bạn nhảy lên một cây cột và đẩy mình từ đó để đáp xuống mái nhà. Chopper theo bạn, giúp Usopp đạt được độ cao tương tự như của bạn. Bạn ở rìa, kiểm tra môi trường xung quanh của cung điện hoàng gia. Đó là khi bạn nhận thấy từ xa một ánh sáng vàng rực phía sau những cái cây. Cô ấy ở đằng kia. Usopp đã khóc. Vâng, đi thôi. Bạn đã nói. Chạy theo hướng ánh sáng. Bạn đến đích cùng lúc với thuốc nổ được buộc vào thân cây sắp tắt. Mắt bạn mở to. Và bạn nhanh chóng chộp lấy hai người trước khi ném chúng ra khỏi vụ nổ. Bạn né đòn. Lăn trên mặt đất khi bạn bảo vệ đầu mình. T. Cảm ơn. IN. Chopper ho qua lớp khói dày. Nami đâu rồi? Yêu cầu Usopp. Đằng kia, bạn thu hút sự chú ý của họ. Quỳ bên cạnh người phụ nữ trẻ. Một số làn da của cô ấy được bao phủ bởi một chất màu xanh lá cây. Và cô ấy trông hơi nhạt hơn bình thường. Cô ấy đã bất tỉnh. Và với sự giúp đỡ của Usopp, bạn đã rút những cây cột xung quanh cô ấy khỏi tuyết. Khối u này, nó giống như bà của Xiao. Chúng ta phải chữa trị cho cô ấy. Chopper nói và sững người khi nghe thấy tiếng động và tiếng gầm gừ phát ra từ bên ngoài lãnh thổ của cung điện. Điều này, C, có thể là... Usopp lắc, chúng tôi đã có rất nhiều trong tay rồi. Harry và nhận Nami ra khỏi. Bác sĩ hốt hoảng. Từ xa, một vài con thú khổng lồ đang tiến về phía cung điện hoàng gia. Những kẻ ngốc hét lớn trong khi bạn phây pam. Bạn nâng hình dạng yếu đuối của Nam lên lưng. Cho cô ấy cõng và chạy đi tìm nơi an toàn. Tiết kiệm chúng tôi. IN. Chopper khóc nức nở và Usopp. Nước mắt chảy dài trên má khi họ chạy càng nhanh càng tốt. Tôi đã nâng cấp trên nền tảng của tôi CIENG có. Như nếu tôi có thể chăm sóc tất cả mọi lúc này. Bạn xùa, bốn người bạn đã lánh nạn bên trong một tòa nhà không bị tàn phá bởi những sinh vật mạnh mẽ. Bị biến đổi, Chopper đã dành thời gian này để điều trị cho Nami và kiểm tra tình trạng của cô ấy thêm nữa. Cô ấy thế nào? Chopper, nghi vấn bắn tỉa. Đó là một cuộc gọi thân thiết. Cuối cùng cô ấy cũng có thể thở lại. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cần làm gì đó? À, Biri. Usopp nói khi nhìn thấy con chim sấm sét màu vàng đã hạ cánh bên cạnh Nami. Điều duy nhất có thể chữa khỏi căn bệnh này là IQ. Nhưng tôi nghe nói Siki là người duy nhất mắc bệnh này. Có thật không? Bạn dê y gì? Điều này không tốt. Xem thêm. Bạn kéo ba người bên ngoài tòa nhà khi nó vỡ vụn thành bụi bởi một số cú đánh từ một đối thủ không xác định. Bụi lắng xuống. Bạn nhìn chằm chằm vào bầu trời để thấy Siki trong người. S-S-I-K-I. Bạn đã làm điều đó ngay bây giờ. Cô bé, có vẻ như bạn thực sự muốn chết. Tôi không cần bạn nữa. Tôi chắc chắn rằng East Blue sẽ bị phá hủy cho dù bạn có cố gắng thế nào, ông lão nói. Hình dạng của những con sư tử làm bằng gió bao quanh bốn người bạn. Chúng tôi đã làm cho. Usopp hét lên. Sisi Odosi Goso Chimako. Anh tiếp tục. Đuổi những con sư tử đi. Chết trong tuyệt vọng. May mắn thay cho nhóm nhỏ của bạn. Những con sư tử làm bằng gió đã bị phá hủy bởi Laffy Gatling. Cả Chopper và Usopp đều hét lên tên của mình trong sự nhẹ nhõm. Trong khi mặt khác xuất hiện trên đỉnh đầu của Siki. Bạn vẫn muốn chiến đấu. Nami, tôi sẽ đánh bại anh chàng đó và chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Để lại nơi này cho tôi. Đưa Nami đến nơi an toàn. Đội trưởng của bạn nói với bạn. Hiểu rồi. Chopper đã giúp bạn lấy Nami trên lưng và tất cả các bạn chạy sang bên trái. Bạn thấy một tòa nhà khác cách đó không xa và quyết định vào đó. Khi làm như vậy, bạn nhận ra bạn đang ở trong một số vườn ươm hoa. Đây là đâu? Usopp hỏi, nhìn xuống những bông hoa. Tất cả đều là IQ. Họ đang sử dụng ánh trăng để trồng chúng. Chopper nói trước khi hít hà không khí. Đó là mùi thuốc. Bằng cách đó, bạn đi theo Chopper khi anh ta đẩy cánh cửa khác ở cuối căn phòng. Và bạn thấy mình trong một phòng thí nghiệm. Chắc chắn nơi nghiên cứu IQ được thực hiện. Usopp kiểm tra các chai. Không chắc chắn về cái để đưa cho Nami. Đột nhiên, một người đàn ông ăn mặc như một chú hề xuất hiện từ hư không. Ngồi trên lan can, anh ta có mùi như thuốc. Bạn có phải là nhà khoa học không? Đòi tuần lộc. Vâng, một người xuất sắc ở đó. Trả lời chú hề, bàn giao phương thuốc cho đáp. PFF, tại sao tôi nên đưa nó cho bạn? Đồ ngốc, đây là những gì bạn muốn. Phải không? Chú hề cho thấy một chai màu hồng. Tôi đã luôn mang nó bên mình khi khẩn cấp. Chà, điều đó thật đơn giản. Giọng nói của Zoro xuất hiện ở cuối hành lang. Tất cả những gì tôi cần là lấy nó từ anh chàng đó. Quay lại, tôi sẽ chặt anh ta thành từng mảnh. Đừng ra lệnh cho tôi xung quanh. Đầu rêu, khác tôi sẽ thổi bay đầu bạn. Bạn nghiến răng bực bội. Không phải lỗi của tôi nếu bạn trông có vẻ tốt theo mệnh lệnh. Kiếm sĩ trả lời, đập một trong những vũ khí của anh ta vào ngực bạn. Bạn nói gì? Có vẻ như bạn cũng đã đuổi theo tôi đến nơi này. Chú hề lẩm bẩm, hãy chăm sóc anh ta. Chúng tôi cần sự chữa trị từ anh ta. Tay bắn tiền nói, cả hai đưa nó ra bên ngoài. Với chú hề gửi nhiều quả cầu lửa màu tím và màu xanh lá cây vào người kiếm sĩ đã làm chệch hướng họ. Tuy nhiên, anh không thể né tránh mãi mãi và một trong số họ nổ tung trên mặt anh. Một làn khói xanh bao phủ anh. Đối thủ sau đó gửi cho anh ta một quả cầu lửa khác. Nhưng lớn hơn những người khác. Usopp và Chopper hét tên Zoro. Nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi họ nhìn thấy anh ta qua một màn sương mù màu đỏ. Trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy ba người anh ta trước khi anh ta chém kẻ thù. Nổ tung cây cầu cùng một lúc. Zoro rất tuyệt. Chopper nói. Có phải anh ta bất khả chiến bại? Thêm Usopp và bạn chế giễu. Không phải đến ngày anh ấy sẽ hiểu được một bản đồ. Bạn nói. Giao bầu. Kiếm sĩ gọi, ném vào bác sĩ cái chai màu hồng. Tôi đang quay trở lại. Hãy chăm sóc Nami, Chopper và Usopp trả lời. Oi, moron, nó là cách khác. Bạn gầm gừ với người đàn ông. Người đỏ mặt xấu hổ và nhanh chóng đổi hướng. An toàn của Nami là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Bạn đúng. He, có vẻ như người đẹp ngủ cuối cùng cũng thức dậy. Bạn nói, nhìn qua vai bạn để thấy đôi mắt của Nam chớp chớp mở. Chúng ta đang ở đâu? Hoa Tiêu thì thầm, cảm ơn Chúa, bạn đã thức dậy. Người bắn tỉa mỉm cười. Việc chữa trị có hiệu quả. Bạn đã đến để cứu tôi. Tất nhiên, và chúng tôi không phải là những người duy nhất. Zoro, Sanji, Robin, Brooke, Frankie và Luffy, chúng tôi đều ở đây. Cảm ơn, Nami nức nở trên vai bạn. Oi, đừng làm ướt quần áo của tôi. Bạn sủa và cả Chopper và Usopp đều tát vào sau đầu bạn. Lạnh quá, cái gì vậy? Bạn lẩm bẩm tối, dừng lại và nhìn hai chàng trai đang đổ mồ hôi. Hãy thử M-A-M-A, dù sao đi nữa. Nếu chúng ta không đánh bại Siki, East Blue sẽ, cô gái gừng kéo theo, nhưng bị cắt ngắn khi cô nhìn lên bầu trời. Dừng lại, Nami có chuyện gì vậy? Một cơn bão đang đến, áp lực đang giảm, phải có một đám mây lớn gần đó. Chúng tôi sẽ trở lại cung điện hoàng gia. ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS vai, đi giày cao gót đến con đường của cung điện. Dừng lại đi, hoặc tôi đá vào mông của bạn. Nhóm nhỏ của bạn đã đến tháp điều khiển của cung điện hoàng gia. Và khi vào phòng, một số nhà khoa học đột ngột đứng dậy. Một số trong số họ đang chĩa súng vào bạn. Và bạn huýt sáo giai điệu của bạn. Một giây sau, tất cả đều ngã chết trên sàn trừ một người. Bạn tiến lại gần anh chàng lo lắng. Nghiêng đầu sang một bên khi bạn nhìn anh ta. Chấm, bây giờ, em yêu, em sẽ trở thành một cậu bé ngoan ngoãn và nói với người lãnh đạo của mình rằng chúng ta cần di chuyển các hòn đảo về phía đông vì một cơn bão ập. Đến, bạn dỗ dành, vuốt ve má anh, bạn có thể làm điều đó cho tôi. Áo, người đàn ông tội nghiệp đỏ mặt, và nhếch mép cười. Nhà khoa học đã làm như đã nói, và thông báo cho Siki về cơn bão sắp tới. Khi bạn thấy rằng tên khốn đó đã làm đúng những gì bạn muốn, bạn đập mạnh chuôi súng sau đầu người đàn ông. Bạn quay sang Nami, nhướng mày, nó đã đủ tốt chưa? Ừ, thế là đủ. Cô nói, nhưng, bạn có chắc là chúng ta sẽ ổn khi đi vào một cơn bão như vậy không? Không đời nào chúng ta sẽ thế. Cô gái gừng nhíu mày. Và các chàng trai hét lên. Nhưng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Được rồi, sau đó tôi sẽ quay trở lại con tàu và hỗ trợ bộ xương ngốc. Tôi không nghĩ anh ta có thể tự làm tất cả. Bạn thở dài, đi về phía lối ra. Đúng như bạn nói, bạn trở về nắng và nhận thấy những đám mây tối hơn. Sấm sét làm sáng chúng. Bạn leo lên trong con tàu. Thấy Brooke đang vật lộn với những sợi dây và bạn nhanh chóng đi đến sự giúp đỡ của anh ta. Chấm. A-H-I-N. San. Đây là một công việc gãy xương như vậy. Và nếu họ thực sự phá vỡ, nó sẽ thực sự đánh vần cái chết của tôi. Yo-ho-ho-ho. Bạn và hộp sọ chết tiệt của bạn đùa. Bạn đổ mồ hôi, quan tâm để cho tôi xem quy upsilon ớ huyền y lót của bạn. Lúc đó, bạn đập chân vào bụng anh ta và anh ta đâm sầm vào phi hành đoàn của ngàn nắng. Bạn nhấp lưỡi, giật mạnh những sợi dây. Vâng, bạn nói đúng, nó thực sự sẽ đánh vần số phận của bạn. Khi bạn đã chuẩn bị xong con tàu cho sự ra đi của nó. Cơn bão đã tăng kích thước và sự hoang dã. Gió đẩy ổ khóa của bạn ra khỏi khuôn mặt của bạn. Những người khác đang chạy trở lại Sunny. Theo sau là Nami ngồi trên Biri. Bạn ngẩng đầu lên và đôi mắt của bạn gần như bật ra khỏi đầu khi bạn nhìn thấy một trong những cái chân khổng lồ và phồng lên của Luffy. Những ngón chân của anh ấy chạm đến tâm bão. Ánh sáng xanh đập vào chân anh. Từ từ sạc điện trên đỉnh. Khi đội trưởng của bạn đập nó vào Shiki và trái đất của đảo băng. Nó bị phá hủy hoàn toàn thành từng mảnh. Frankie đã sử dụng một chiếc cuder bus. Gửi Sunny trở lại trên biển. Những người khác đang nhìn những đám mây đen với vẻ mặt lo lắng. Không có dấu hiệu của Luffy. Cho đến khi con chim màu vàng bắn xuyên qua những đám mây đen. Luffy nằm ngửa. Hãy nó. Ngay bây giờ màu xanh là an toàn. Cổ vũ xạ thủ. Nhưng con số đó khá khập khiễng. Zoro chế giễu. Cười nhếch mép. Ừ, Sanji đồng ý, chắc chắn rồi. Nami gật đầu qua nước mắt. Có vẻ như các hòn đảo đang quay trở lại trên biển. Bạn lưu ý, để mắt đến những hòn đảo đang rơi. Vâng, khả năng của Shiki đã phân tán. Nói với Robin, thế còn Xiao và những người khác thì sao? Nami lo lắng hỏi. Cho đến khi cô được trả lời bằng cách nhìn thấy cả đàn người bay trên bầu trời với sự giúp đỡ của đôi cánh của họ. Cảm ơn Chúa. Ôi, Nami, bạn hét lên, bắt cô ấy trước khi cô ấy ngã xuống sàn cỏ. Nami, Nami, San, các cậu, Nami lên, Chopper tuyên bố trong khi anh ta rời khỏi bệnh xá. Nami. S-A-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- Tất cả các bạn là tốt. Frankie yêu cầu và cô gái gật đầu với một tiếng. Vâng, tôi ổn cả. Điều đó thật tốt. Bây giờ cậu đã dậy. Xin lỗi. Nami, San, cậu có phiền không? Brooke nói. Nhưng bị Sanji chém vào mặt. Kiếm được nó. Yohohoho, thật là khắc nghiệt. Này, Nami, làm thế nào để bạn giải thích điều này? Hỏi đội trưởng của bạn. Tức giận, anh chỉ cho cô quay số tôn. Bạn nói rằng tôi không thể đánh bại Shiki và mọi người sẽ chết. Thật là một lũ nhảm nhí. Đúng là anh ta chôn tôi. Nhưng đó chỉ là vì tôi đói. Đó là vì tôi nghĩ. Nami bắt đầu vật lộn để lấy vỏ. Tôi không nói nên lời. Tôi không nghĩ bạn không thể tin tôi mặc dù biết nhau quá lâu. Tôi thất vọng. Luffy, cậu đang nói về cái gì vậy? Nói trong sự hoài nghi bắn tỉa. Điều đó chỉ có nghĩa là anh ta đã không nghe thấy. Bạn nói, Nami đã ở một vị trí khó khăn. Bạn biết đấy, nói với Robin, đó là những gì tôi cũng nghĩ. Nhưng sau khi tôi nghe điều đó, Chopper nói, nghe cái gì? Geese, bạn vô vọng, đầu bếp thở dài. Mặc dù, tất cả những gì tôi có thể nghe là một tin nhắn tình yêu. Tin nhắn đó cũng dành cho chàng trai ngốc nghếch như bạn. Nami thở dài, bực tức, tại sao chúng ta không nghe thấy nó một lần nữa? Đề nghị Frankie, và cô gái bắn một cái nhìn vào người máy. Tôi hiểu rồi, đã trả lời thẳng thừng của Luffy. Đẩy đỉnh, WW, Wait, Nami chiến đấu với Luffy khi anh đặt chiếc vỏ vào tai. Nghe tin nhắn một lần nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi không thể nói lời chia tay trực tiếp với tất cả các bạn. Dừng nó S-I-M-N sàng. Yên lặng đi, tôi không thể nghe thấy. Đó là mục đích, tôi đã quyết định tham gia phi hành đoàn của Shiki với tư cách. Nami bắt được vỏ và dừng tin nhắn. Chạy sang phía bên kia của con tàu để ném nó xuống đại dương. Tuy nhiên, Usopp nắm lấy tay cô và mắng cô. Không muốn vứt bỏ một dial không thể thiếu. Luffy lấy khoảnh khắc này để phát lại nó. Chạy trốn khỏi một Nami đang giận dữ. Xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi không thể nói lời chia tay trực tiếp với tất cả các bạn. Tôi đã quyết định tham gia phi hành đoàn của Shiki với tư cách là hoa tiêu của họ. Shiki là một tên cướp biển huyền thoại mà Luffy và các bạn không thể phản đối. Bạn sẽ chỉ lãng phí cuộc sống của bạn nếu bạn đến sau tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ nói điều này. Chắc chắn, hãy đến cứu tôi. Không khí ngày càng lạnh hơn. Những đám mây tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Ở trung tâm của nó là một hình bóng tối. Đi trên mặt nước, nó dừng lại và nhấc tay lên trời. Thời gian ngừng trôi, mây đứng yên. Thông qua một mặt nạ kim loại chỉ có mắt trái hiển thị. Nó phát sáng một màu tím. Một ngày, cách chương.